Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202 đó chính là ngươi muốn săn giết mục tiêu. Bất quá xấu hổ về xấu hổ. Ninh An biết, tử thần sở dĩ muốn nàng qua đi. Có khả năng là muốn hỏi nàng cùng Bách Lý Diệu Thiên là như thế nào nhận thức. Bước nhanh đuổi kịp tử thần. Ninh An căn bản là không có quay đầu lại đi xem Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Ở tử thần trước mặt, vẫn luôn mỉm cười Bách Lý Diệu Thiên ở tử thần cùng Ninh An tiến vào dạy học gác mái lúc sau. Thu hồi trên mặt giả cười, lại khôi phục hắn kia đạm mạc tính tình. Bạch Quỷ Yến, ngươi thấy rõ ràng sao? Bách Lý Diệu Thiên nghiêng đầu nhìn bên người nữ tử. Đó chính là ngươi muốn săn giết mục tiêu, nói những lời này thời điểm. Bách Lý Diệu Thiên không tự giác nắm chặt nắm tay. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Diệp Ninh An thực lực cư nhiên tới rồi luyện linh năm sao. Còn như vậy đi xuống, nàng thực mau liền sẽ siêu việt hắn. Mặc kệ từ cái kia phương diện tới xem, Diệp Ninh An đều tuyệt đối không thể lưu trữ. Ân, Bạch Quỷ Yến gật đầu. Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp thiếu chủ giết chết nàng, một khi đã như vậy. Chúng ta liền đi trước Tây Viện đi, còn có một người không có xuất hiện, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra người kia, dứt lời. Bách Lý Diệu Thiên liền hướng tới Tây Viện bên kia đi đến. Bởi vì là lần đầu tiên tiến vào tử viện, hơn nữa tử viện bên này bố trí cùng cái khác viện bất đồng. Bởi vậy Bách Lý Diệu Thiên cùng Bạch Quỷ Yến tìm được Tây Viện phí không ít kính. Từ đầu đến cuối, Bách Lý Diệu Thiên cùng Bạch Quỷ Yến đều không có phát hiện đi theo bọn họ phía sau cách đó không. Xa tuấn Mỹ nam nhân, nhìn hai người tiến vào Tây Viện bên trong, quỷ mang dựa vào một thân cây, cười lạnh một tiếng, hoạt tử nhân, có ý tứ, trong phòng học mặt, tử thân nhìn ngồi Ninh An, nhíu mày hỏi. Ninh An, nam nhân kia là Kata đế quốc trong hoàng thất người. Người như thế nào sẽ nhận thức hắn? Ninh An nghe vậy, đem nàng như thế nào nhận thức Bách Lý Diệu Thiên cùng trung gian phát sinh sự tình đều dùng đơn. Giản phương thức nói cho tử thần. Đương nhiên, nàng trước kia là Bách Lý đế quốc thiên tài sau đó thích Bách Lý Diệu Thiên sau lại biến thành. Phế tài những việc này một chữ chưa nói. Bởi vì những cái đó sự tình không cần thiết nói. Huống chi, khi đó Diệp Ninh An còn không phải nàng. Nghe Ninh An nói xong, tử thần nở nụ cười. Người như vậy cùng Hồng Diệp không khác biệt, như thế nào liền không đến Hồng Viện đi. Cố tình muốn tới ta này tử viện, đối với tử thần nói. Ninh An không có trả lời. Cũng may vô tà không biết là Bách Lý Diệu Thiên liền bế quan. Nếu biết muốn đi vào tử viện người là Bách Lý Diệu Thiên, phỏng chừng hắn thế nào cũng sẽ không bế quan. Đúng rồi, Ninh An, ngươi phải cẩn thận cái kia Bạch Quỷ Yến, liền ở Ninh An một mình nghĩ sự tình thời điểm. Tử thần thanh âm ở bên tai vang lên, ân, Ninh An nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có hỏi nguyên nhân. Bạch Quỷ Yến, nữ nhân kia, nàng đúng vậy cẩn thận. Lão sư, Kata đế quốc là một cái thế nào địa phương? Ninh An nhìn tử thần hỏi ra thanh, bởi vì nàng trong trí nhớ mặt, cũng không có về Kata đế quốc bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa Kata đế quốc tới người đều là thiên linh giai đoạn cao thủ. Cho nên nàng cũng tò mò đó là thế nào một chỗ. Tuy tùy tiện phái ra người đều là thiên linh giai đoạn. Nghe được Ninh An hỏi vấn đề, tử thần đầu tiên là nhíu mày. Sau đó mới nói, Ninh An, Kata đế quốc là thế nào địa phương ngươi về sau liền sẽ biết đến. Ngươi phải biết rằng, thế giới này không ngừng là tam đại lục, mà là tứ đại lục. Ninh An có chút kinh ngạc, không phải nói chỉ có Quang Diệu, Thiên Khải, Nguyệt Lạc này ba cái đại lục sao? Như thế nào sẽ lại toát ra một cái đại lục? Hết chương.